Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 436. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ca có gì để nói R? Hạ Băng Khuynh ca buông tiếp tục truy hỏi anh. Tôi muốn nói cho anh biết, lần này anh thật sự quá ca có tiêu chuẩn R. Để ngơ đoán cái là ra, anh có phai hết chất xám RK, đến âm thế tội cũng ca tìm ra. Mộ Nguyệt Bạch cười thấp, đúng V, quá ca có tiêu chuẩn R. Mộ Lưu Huyền nghe đến loạn lên. Đợi tí, 2 nanogram đang nói gì? Băng Khuynh ý e là chuyện này anh hai làm. Hạ Băng Khuynh rời ánh mắt qua bên khác. Ai làm? Ông đó biết. Ca hải, anh hai S có thể đối V với E. 2 nanogram dạo này quan hệ ca tốt S. Lúc anh đi Hàn, 2 nanogram vẫn rất tốt mà. Mộ Lưu Huyền ẩn hiện cảm thấy mình bỏ lỡ chuyện đặc sắc gì đó. Mộ Nguyệt Sâm lấy nĩa bạc trên bàn gõ đầu Mộ Lưu Huyền. Tiểu tử, tò mò nhiều chuyện làm gì, đi vào bếp coi này ăn gì. Mộ Lưu Huyền ca phục, E là tiểu tử, về Băng Khuynh ca phai là tiểu tiểu S, cô ấy nhỏ E một tuổi. Anh đâu nói em ấy là âng lớn, về à đối với đứa bé cũng có hứng thú, anh thật sự ca, nói đến đây, Mộ Lưu Huyền cảm thấy mình nói lỡ lời, liền cười khan, chuẩn đi. Hạ Vân Khuynh mặt cười lòng ca cười hỏi Mộ Nguyệt Bạch. Thật sự ca phai E làm. Ca phai, Mộ Nguyệt Bạch nhàn nhạt đáp, lấy sô-cô-la trên bàn ăn. Tuyệt đối ca phai Nguyệt Bạch, ta dám đảm bảo. Tân viên thường bảo vệ con trai mình. Cảm ơn mẹ, Mộ Nguyệt Bạch cười ôn hòa. Lòng Hạ Băng Khuynh ca tin anh, nhưng thấy gì bảo vệ như V, cũng ca nói nhiều đờ si. Cô muốn sự thật, chứ ca phai tìm ai phát tiết. Ngoài cửa, Mộ Cẩm Đình cùng quản gia, còn có tất cả ân làm Mộ gia. Tân viên thường nói với Hạ Băng Khuynh, con đi xem, ai là ân đưa con đến phòng tranh phía Tây. Hạ Băng Khuynh nhìn kỹ một vòng, ở đây ca có cô gái đó, con nhớ cô ấy nhỏ con, mắt cũng nhỏ, da trắng. Tiểu thư Băng Khuynh nói chắc là tiểu nặc, quản gia tiếp lời, cô ấy đâu, Mộ Cẩm Đình hỏi, vừa nãy, xin nghỉ phép về ngoại mua đồ, cô gái nhà ngơ. Tôi tưởng có bạn trai, liền đồng ý, còn nói, TAC 10 giờ tối nhất định phải về. Quản gia thành thực khai báo, Mộ Nguyệt Sâm từ tốn nói, cô ta sẽ ca quay lại. Quản gia ca hiểu, đứa trẻ này đến cũng sắp 2 năm, S có thể làm chuyện này. Có tiền mua tiền cũng đờ si, ca gì ca thể. Tân viên thường thất vọng than, đồng thời, nhíu mày. Chú Quyền, cửa này ca có chìa khóa ca khóa đờ si. Chìa khóa chỗ chú, S cô ta lấy đờ si. Chìa khóa tôi đến hộp tủ trong phòng, bình thường cũng ca thường dùng, luôn để chỗ cũ, chắc lúc thay tôi dọn phòng lén lấy đi. Sau này chìa khóa chú giữ kỹ, ca thể để chuyện này xảy ra, nhà vốn phai là nơi an toàn nhất, bày hát tốt R, khiến cả nhà đều đề cao cảnh giác. Vâng, phu nhân, đều là tôi ca cẩn thận, sau này, sẽ lưu ý, tuyệt đối ca để tiểu thư Băng Khuynh gặp nguy hiểm như V. Hạ Vân Khuynh thêm một câu. Tiểu nặc này nếu tìm đờ si, hỏi cô ta, rốt cuộc ai mua chuộc cô ta, kêu cô ta làm V, cách chương.